Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 548, chương 568, mùi máu tươi nồng nặc. Năm 2010 ngày 11 tháng 6. Cả thế gian đều chú ý Nam Phi World Cup chính thức khai mạc. Đây là từ trước tới nay châu Phi đại lục lần thứ nhất tổ chức World Cup. Bị coi như là châu Phi bóng đá quật khởi tiêu chí cùng hy vọng. Bởi vậy không chỉ là Nam Phi nước Cộng Hòa, toàn bộ châu Phi quốc gia đều đối bản giới World Cup tràn ngập chờ mong. World Cup lễ khai mạc ở Johannesburg sân Soccer City cử hành. Chính thức bắt đầu thời gian vào buổi chiều 14 điểm chính. Có điều, sân bóng ở 10 giờ sáng liền rất sớm mà bắt đầu đối với các cổ động viên mở ra. Lấy cung sớm trình diện cổ động viên ấm tòa. Luận cùng World Cup lễ khai mạc, ngoại trừ 1990 năm cái kia mê người Italy mùa hè. Có rất ít World Cup lễ khai mạc có thể cho các cổ động viên lưu lại ấn tượng sâu sắc. 2006 năm nước Đức World Cup lễ khai mạc, thậm chí chỉ có ngăn ngắn 15 phút. Thế nhưng, lần này Nam Phi World Cup lễ khai mạc, nhưng có một phong cách riêng 14 lúc 0:30 giây. Trước hết biểu hiện chính là Nam Phi không quân, bạc chuẩn cùng ưng sư, máy bay chiến đấu. Ở sân thể dục bầu trời tiến hành phi hành đặc kỹ biểu diễn. Liên tiếp mềm mại lan lộn bên dưới. Các diễn viên bắt đầu lên sàn. Trận này hoàn toàn mới lễ khai mạc. Đầy đủ kéo dài hơn 30 phút. Ngoại trừ FIFA quan chức ở ngoài. Nam Phi anh hùng dân tộc tổng thống trước Mandela. Nam Phi bộ văn hóa trường Tân Văn. World Cup ban tổ chức CEO Jordan bọn người dự họp lễ khai mạc. 1581 vị thế giới đỉnh cấp nghệ thuật gia, nhạc sĩ cùng vũ công tham dự. Latin ngày sau Shakira một khúc thiêu đốt châu Phi phong tình Waka. Càng là thiêu đốt toàn bộ sân thể dục. 14 lúc 40:19 giây. Vẫn trên không trung biểu diễn máy bay chiến đấu lan lộn ra đại biểu thắng lợi quỹ tích. Các diễn viên bắt đầu chính xác có thứ tự địa rời khỏi sàn diễn. Hiện trường nhớ tới kích động lòng người phát thanh, các nữ sĩ, các tiên sinh. Cảm tạ tham gia lễ khai mạc. Johannesburg đại biểu châu Phi lần thứ hai cảm tạ ngài đi tới đệ 19 giới FIFA World Cup. 32 chi đội bóng. 4 cái cuối tuần. Một lần không gì sánh kịp thịnh hội. Địa điểm chung. Liền ở ngay đây. Nam Phi đá với Mexico. World Cup mở màn chiến. Đem hướng về ngài mở rộng. Ngoặc kép chấm chấm. Wow wow. Shakira là trong lòng ta hoàn mỹ nữ thần. Ở HPC trung tâm thể dục hội nghị trung tâm tập thể quan sát xong lễ khai mạc. Hết thảy cầu thủ Argentina đều cảm giác được chấn động. Đến từ Alma thủ môn Romero lặng lẽ chọc chọc bên người Messi. Hưng phấn nói rằng. Messi hướng về thủ lĩnh, lý thống phạm phương hướng Nunu miệng. Romero vẻ mặt biến đổi. Lập tức trở nên đàng hoàng yên tĩnh rất nhiều. Cái khác cầu thủ thấy cảnh này. Đều vụng trộm nở nụ cười. Lão Lý cũng nở nụ cười. Ngày hôm nay hết thảy huấn luyện đều thủ tiêu. Sau một tiếng rưỡi, chúng ta tiếp tục ở đây quan sát Nam Phi cùng Mexico trong lúc đó mở màn chiến. Các ngươi phải cẩn thận lĩnh hội World Cup không giống. Ta tin tưởng, các ngươi nhất định sẽ có thu hoạch. Lý Thống Phạm giơ tay đóng lại hội nghị trung tâm to lớn màn hình điện tử. Sau đó đứng dậy nhìn các cầu thủ. Hài lòng gật gù, rất hiển nhiên. Trải qua lần đó tức giận mắng cùng chỉnh đốn. Đội bóng không khí bây giờ được rồi rất nhiều. Này chính là lão Lý cần kết quả. Ngày mai bảng B thi đấu đem toàn diện khai hỏa, mà đội tuyển Argentina đem ở chiều nay 4 điểm. Với Johannesburg Coca-Cola công viên sân bóng nghênh đón năm 2010 Nam Phi thế giới so với cuộc so. Tài thứ nhất, đối thủ là châu Phi hùng ưng Nigeria đội. Nigeria là một nhánh công nhận châu Phi đội mạnh. Đối nội có Mikel, Martin, Yobo, Ân Ư Mã trở nổi danh cầu thủ. Bị truyền thông cùng fan bóng đá công nhận vì là bảng B thực lực chỉ đứng sau Argentina đội mạnh. Đối mặt sức mạnh như vậy cùng kỹ thuật cùng tồn tại. đồng thời có bao nhiêu tên châu Âu năm giải đấu lớn nổi danh cầu thủ châu Phi đội mạnh. Bất kỳ đội bóng cũng không dám coi thường. Lý Thống Phạm yêu cầu các cầu thủ xem trận chiến mở màn chiến Nam Phi đá với Mexico thi đấu. Chính là muốn để các cầu thủ cố gắng cảm thụ một chút World Cup khủng bố bầu không khí. Vì là ngày mai ác chiến chuẩn bị sẵn sàng. Bây giờ giải tán. Sau 30 phút tiếp tục ở đây tập hợp. Ngoặc kép chấm chấm. Sau 30 phút, Johannesburg sân Soccer City, bước. Trọng tài chính thổi lên năm 2010 Nam Phi World Cup tiếng thứ nhất mở màn tiếng còi. Chủ nhà Nam Phi đội đá với đội tuyển Mexico thi đấu. Chính thức bắt đầu. Tổng cộng có 84.490 tên fan bóng đá đi tới hiện trường xem trận chiến. Nam Phi đội fan bóng đá chiếm cứ 3/4. Bọn họ ở trên khán đài vô cùng phấn khởi mà phồng lên đủ quai hàm thổi dân tộc nhạc khí ô ô tổ. Rồi, toàn bộ Sport City sân bóng, trong nháy mắt lại như là có vô số chỉ đập cánh ong mật ong ong ong, không ngừng mà bay lượn. Bầu không khí cực kỳ nóng nảy. Hai bên vừa vào trận liền đại đánh đối công chiến. Trước hết chế tạo tình cảnh nguy hiểm chính là đội tuyển Mexico. Mở màn vẻn vẹn 105 giây. Tiểu tướng Dos Santos phát động thế tiến công. Phân bóng sau khi Mexico giữa sân Azila ngơi cánh phải truyền vào trong. Nam Phi thủ môn khuôn nhào bóng tuột tay. Dos Santos sút bồi đại trong cửa cột tiếc nuối cùng ghi bàn bỏ lỡ cơ hội. Sau lần đó đội tuyển Mexico đổi khách làm chủ. Chiếm cứ trên sân ưu thế. Chủ nhà Nam Phi đội mãi cho đến phút thứ 15. Mới thủ độ uy hiếp đến đối thủ khung thành. Giữa sân hạt nhân Piana đá phạt sát đội tuyển Mexico xà ngang gào thét bay ra. Hiệp 1 phút thứ 38. Đội tuyển Mexico tiểu tướng Carlos Vela ở phạt góc chiến thuật bên trong đánh vào một bóng. Thế nhưng, trọng tài chính phán phạt Bella Việt vị trước. Nam Phi đội tránh được một kiếp. Hiệp 1 hai bên đều không có đạt được ghi bàn. Mãi cho đến hiệp 2 phút thứ 54. Chủ nhà đánh vỡ trên sân bế tắc. Nam Phi đội ở giữa sân đánh ra phản công nhanh. Mô đai đao giải phẫu như thế chí mạng chọt khe. Trợ giúp đội hữu Sabalala thu được đơn đao cơ hội. Vị này vóc dáng nhỏ cầu thủ ở vùng cấm bên trái nổ ra một cái không thể chống đối siêu tốc độ sút. Gôn. 1-0. Giữa sân cầu thủ Sabalala đánh vào năm 2010 Nam Phi World Cup thủ hạt ghi bàn. Johannesburg Sport City sân bóng đã biến thành xôi trào khắp chốn đại dương. Nam Phi fan bóng đá đem ô ô tổ rồi thổi càng hưởng. Chủ nhà thắng lợi tựa hồ gần ngay trước mắt. Đáng tiếc, Nam Phi đội cũng không có tỷ số ưu thế duy trì quá lâu. Hiệu lực với La Liga nhà giàu Barcelona cầu thủ Marque phá cửa. Để hai bên trở lại đồng nhất hàng bắt đầu. Sau lần đó hai bên hai phe đều có công phòng thủ. Nhưng đều không có đạt được ghi bàn. Theo Nam Phi đội phí mỗ kéo sau khi đột phá đơn đao bóng bắn trúng cột dọc. Thi đấu cuối cùng tìm tới dấu chấm tròn. Năm 2010 Nam Phi World Cup mở màn chiến. Lấy một thế hòa cáo chung. Có người nói Nam Phi đương cục ở lúc trước từng điều động máy bay trực thăng đến quay chụp cùng. Quan trắc trận đầu đối thủ đội tuyển Mexico huấn luyện tình hình. Đã từng dẫn dắt Brazil đội nhiều năm 1994 vô địch World Cup Nam Phi chủ soái Pereira. Ở lúc trước thậm chí dùng chiến tranh một từ để hình dung trận đầu. Thế nhưng, cuối cùng một kết quả vẫn là khiến Nam Phi fan bóng đá thất vọng không ngớt. Cùng 2006 năm nước Đức World Cup mở màn chiến thi đấu lên. Đang tiến hành World Cup tiết mục cuộc chiến. Hiển nhiên ít đi mấy phần rung động đến tâm can cùng kịch liệt. Không có cho toàn thế giới cổ động viên lưu lại quá sâu hình ảnh. Đánh vào đang tiến hành World Cup thủ bóng Sabalala được tuyển vì là toàn trường tốt nhất. Này xem như là đối với chủ nhà Nam Phi đội cuối cùng an ủi đi. Trận đầu kết thúc. Ánh mắt của mọi người rất nhanh chuyển hướng mặt khác một khối sân bãi sân vận động Cape Town. Ở nơi nào, 2 giờ sau khi, sẽ trình diễn một hồi cường đối thoại. Gà trống Goa đội tuyển Pháp đá với Nam Mỹ đội mạnh đội tuyển Uruguay. Suy nghĩ một chút, thi đấu vòng loại trong lúc đội tuyển Uruguay đã từng đem người điên ly. Argentina thiếu một chút bức thành thế hoa. Suy nghĩ một chút nữa, người điên ly sau trận đấu cho rằng đội tuyển Uruguay thậm chí có thể đánh vào World Cup bán kết, khoách đại lời bình. Toàn thế giới đều đối với cuộc tranh tài này tràn ngập chờ mong. HPC Trung tâm Thể dục Hội nghị Trung tâm. Đùng, Lý Thống Phạm đứng dậy đóng lại TV. Được rồi, hiện tại các ngươi còn có 4 tiếng nhàn nhã thời gian. Chỉ cần là ở HPC Trung tâm Thể dục bên trong, đi đâu cũng có thể. Đương nhiên, tốt nhất không muốn đi quán bar uống rượu. Ta hy vọng các ngươi có thể đem nhiều thời gian hơn tiêu tốn ở tập thể hình hoặc là tích trữ thể năng mặt trên. Nhớ kỹ, 4 tiếng sau khi, nhất định phải đúng giờ trở về phòng nghỉ ngơi. Ngày mai buổi sáng, chúng ta tiến hành một lần cuối cùng lúc trước huấn luyện. Bây giờ giải tán, các cầu thủ nguyên bản còn đang đợi, cho rằng thủ lĩnh sẽ phải cầu bọn họ xem xong sau cuộc tranh tài nói một chút gì cảm tưởng a cái gì. Vì lẽ đó xem thời điểm tranh tài, đều hết sức chăm chú, không ngừng phân tích thi đấu thế cuộc cùng hai đội các cầu thủ biểu hiện. Đã sớm chuẩn bị một bụng cao kiến, muốn lên tiếng. Ai biết, lại căn bản không phải có chuyện như vậy. Mỗi một người đều há hốc mồm, nhìn thủ lĩnh Dương Dương tự đắc mà cười đi ra hội nghị trung tâm. Cây búa môn giờ mới hiểu được chính mình bị lừa rồi. 20 mấy người hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau đối diện vài lần. Phần phật một tiếng, tan tác như chim muông. Trợ lý huấn luyện viên Lê Bình cũng lắc đầu cười cợt. Hắn đã rõ ràng Lý Thống Phạm ý nghĩ Mexico cùng Nam Phi đội đều có thể khó thành vì là đội tuyển Argentina đối thủ. Lý Thống Phạm chỉ là hy vọng thông qua cuộc tranh tài này để các cầu thủ cảm thụ World Cup chân chính bầu không khí, để các cầu thủ rõ ràng loại này giải thi đấu trình độ kịch liệt cùng tính tàn khốc. Liền như vậy một cuộc tranh tài đều sẽ chiến đấu như vậy chi kịch liệt, càng không cần phải nói những người cường cường đối thoại. Đội tuyển Argentina năm 2010 World Cup lữ trình, nhất định phải ở như rừng cường giả bên trong mở một đường máu. Sau khi trở lại căn phòng của mình, Lý Thống Phạm lấy ra Hammer bé búp máy tính xách tay, bắt đầu vận hành FM2010 hệ thống. Vì là ngày mai đá với Nigeria đội thi đấu làm cuối cùng đẩy nhĩ chuẩn bị. Dựa theo trước dẫn dắt Tam sư quân đoàn chinh chiến Euro trải qua, loại này giải thi đấu bình thường đều rất dễ dàng gợi ra các loại hệ thống nhiệm vụ. Lão Lý nhất định phải đối với này có chuẩn bị. Ghi vào lưu trữ sau khi, màu xanh da trời hình ảnh vô cùng bình tĩnh, cũng không có nhảy ra hệ thống nhắc nhở khuông. Lão Lý di động chuột trực tiếp tiến vào hệ thống nhiệm vụ giới. Trong tầm mắt, Lý Thống Phạm trong lòng rung mạnh. Giao diện hệ thống trên quả nhiên phát sinh biến hóa to lớn. Nguyên lai cự ngưu cấp hệ thống nhiệm vụ siêu cấp siêu sao nuôi thành vẫn cứ biểu hiện ở màn hình LCD trên. Thế nhưng chiếm cứ chỉnh cái màn ảnh đại phạm vi nhỏ từ trước 100% đã biến thành 50%. Bởi vì có một cái khác hệ thống nhiệm vụ chiếm cứ mặt khác 50% màn hình phạm vi. Lý Thống Phạm thậm chí xem cũng không cần xem, đều có thể đoán được cái này mới ra đến hệ thống nhiệm vụ tất nhiên thuộc về cự ngưu cấp bậc. Bằng không, làm sao có thể ở chiếm cứ màn hình to nhỏ phương diện siêu cấp siêu sao nuôi thành chống đỡ. Được, Lý Thống Phạm di động chuột, click chọn đọc leng keng. Player Lý Thống Phạm, chúc mừng ngươi phát động FM hệ thống thứ 2 cự ngưu cấp hệ thống nhiệm vụ hùng ưng chi điểm. Cuối, lần này nhiệm vụ yêu cầu vì là 2 giờ sau khi Lý Thống Phạm cùng đội tuyển Argentina hết thảy huấn luyện viên đều xuất hiện ở HPC Trung tâm Thể dục Hội nghị Trung tâm. Đồng thời thông qua TV tiếp sóng quan sát đội tuyển Uruguay đá với Pháp đội thi đấu. Ở các cầu thủ giải trí lúc nghỉ ngơi, các huấn luyện viên nhất định phải làm ra càng nhiều. Ở có thể bảo đảm đội bóng ở đối diện đối thủ thời điểm, có thể đem tất cả có lợi điều kiện biến hóa để cho bản thân sử dụng. Hội nghị trung tâm rất yên tĩnh, vẫn kéo dài đến trận đấu kết thúc. Ở sân vận động kết thao, gà trống Go Hoa cuối cùng không? Không chiến bình khiến người tác chiến đội tuyển Uruguay. Liên tục 3 giới World Cup thú chàng chịu không nổi. Màn hình TV trên. Ở Nhật Bản trọng tài chính Tây thì lại hùng thổi một hơi hưởng toàn cuộc tranh tài tiếng còi thời. Điểm. Hội nghị trung tâm hết thảy các huấn luyện viên đều trong lòng một cái giật mình. Cuộc kế tiếp thi đấu. Liền đến phiên đội tuyển Argentina biểu hiện. Lý Thống Phạm đóng lại TV. Xoay người lấy ra một đại loa giấy A4 tư liệu. Phân phát đến mỗi một cái huấn luyện viên trong tay. Nói rằng, đây là Nigeria đội tường tận nhất chuẩn bị chiến đấu tin tức. Hy vọng mọi người có thể cẩn thận xem. Chúng ta muốn ở sau đó 2 giờ thời gian trong. Hoàn thành ngày mai đá với Nigeria thi đấu độ công kích chiến thuật điều chỉnh. Đến từ Argentina các huấn luyện viên bắt đầu lật xem tư liệu. Rất nhanh, bọn họ ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt tràn ngập thần sắc kinh hãi. Quá tỉ mỉ. Những tài liệu này thực sự là quá tỉ mỉ. Người điên gặp chuyện để là từ nơi nào được như vậy tỉ mỉ đối thủ tư liệu. Lẽ nào hắn cũng học chủ nhà Nam Phi đội như thế? Thuê máy bay trực thăng đi Nigeria đội trên sân huấn luyện không tiến hành quay chụp. Ngày 12 tháng 6, năm 2010 Nam Phi World Cup chính thức bắt đầu ngày thứ 2. Đệ nhất ngày thi đấu tình hình trận chiến. Đã sớm thông qua hiện đại truyền thông thủ đoạn truyền khắp toàn bộ thế giới. Nam Phi đội không có đạt được cùng khẩu hiệu của bọn họ. Hùng tâm xứng đôi chiến tích. Đội tuyển Pháp biểu hiện càng là khiến người ta thất vọng. Các quốc gia truyền thông dồn dập làm ra bình luận thế hòa và thế hòa. 32 năm kém cỏi nhất đệ nhất ngày thi đấu du khách fan bóng đá tử thương không ngừng. Nam Phi World Cup bi kịch 4 giới giải thi đấu trận đầu không bóng. Domenech cự nước Pháp soái vị 6 năm sáng tạo kỳ tích ô tổ rồi vang vọng toàn trường. Lịch sử kém cỏi nhất trợ trận nhạc khí. World Cup đệ nhất ngày thi đấu hiển nhiên để toàn thế giới đều phi thường thất vọng. Có điều như vậy thất vọng lóe lên một cái rồi biến mất. Rất nhanh lại đã biến thành chờ mong. Kế đội tuyển Pháp sau khi lại một nhà giàu có đội bóng đem ở Nam Phi chiến trường biểu hiện người điên ly đội tuyển. Argentina, ở trải qua 2 trận nặng nề sau cuộc tranh tài, tất cả mọi người đều đang chờ mong người điên ly xanh trắng quân đoàn có thể mang đến đăng tiến. Hành World Cup đợt thứ nhất nổ tung thức cảm xúc mãnh liệt. Từ kinh nghiệm thuở xưa đến xem, người điên ly loại này thế tiến công cuồng nhân chỉ huy đội tuyển quốc gia thi đấu. Mỗi một trận đều có khả năng xuất hiện siêu điểm số lớn, đều sẽ trở thành cấp thi đấu kinh điển. Mà đáng nhắc tới chính là, đội tuyển Argentina đối thủ Nigeria đội cũng không phải mặc người sâu xé cùi bắp. Châu Phi hùng ưng bị cho rằng là bảng B ngoại trừ đội tuyển Argentina ở ngoài đệ nhị cường đội bóng. Ngày 12 tháng 6, 4 giờ chiều, thành phố Johannesburg Alice công viên sân bóng. Bảng B thực lực mạnh nhất 2 đội bóng. Đem trình diễn một hồi long tranh hổ đấu. Toàn thế giới đều ở mỏi mắt mong chờ. Buổi sáng 11 điểm, đội tuyển Argentina phương diện tổ chức lúc trước một lần cuối cùng buổi họp báo tin tức. Mục tiêu của chúng ta chỉ có một cái. Vậy thì là thắng lợi. Bất luận là ai chống đỡ ở đội tuyển Argentina trước mặt. Xuống sân chỉ có một cái. Vậy thì là bị nghiền nát. HPC trung tâm thể dục buổi họp báo tin tức bên trong đại sảnh. Đối mặt hơn 100 tên phóng viên camera màn ảnh, người điên ly sát khí tràn trề địa hướng về Nigeria đội phát sinh khiêu chiến. Mọi người từ này trung gian nghe thấy được một luồng nồng đậm mùi máu tanh. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.